Chiến thần bất bại, chương 4027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với nó, Thành Đại Phong quả thực nhỏ bé và đổ nát như một vùng nông thôn. Lúc này, Nguyệt Nhu đang đứng trước cổng phía đông của Thành Thiên Đô. Sốt ruột nhìn về phía xa. Hôm nay, cô ta cố ý thay một chiếc váy dài bằng vải voan mỏng. Hơn nữa còn đeo mạng che mặt màu trắng. Thánh nữ Thiên Đô xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của vô số người. Phía sau cô ta, Tử Doanh hệt như trước, vẫn mặc một chiếc váy dài màu tím, nhưng nhìn có vẻ dịu dàng hơn Nguyệt Nhu mấy phần. Hai đại mỹ nữ cực phẩm của cả Thành Thiên Đô cùng đồng thời xuất hiện ở cửa phía đông. Điều này cũng đã gây ra không ít chấn động trong Thành Thiên Đô. Hừ, thật sự không hiểu nổi tại sao bà lại yêu mến tên Tiêu Chính Văn kia như vậy. Nguyệt Nhu nghiến chặt răng bạc, nói với vẻ vô cùng bất mãn. Cô ta là thánh nữ của Thành Thiên Đô. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của nhiều thế lực lớn đều phải đối đãi đặc biệt với cô ta. Vậy mà bây giờ lại đứng đây đợi Tiêu Chính Văn. Quả thực khiến cô ta không thể chấp nhận nổi. Nếu không phải bị Thanh Liên khiển trách trên đường trở về thì cô ta đã không thèm bận tâm đến Tiêu Chính Văn. Ngược lại, Tử Doanh ở bên cạnh lại mang vẻ mặt khá lãnh đạm. Nhìn về phía Thành Đại Phong không chút vội vàng sốt ruột. Không lâu sau, bóng dáng của Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tử Doanh là người đầu tiên tiến lên đón, chắp tay lại chào Tiêu Chính Văn và nói. Tiểu nữ Tử Doanh chào anh Tiêu. Chào mừng anh Tiêu đến Thành Thiên Đô. Nguyệt Nhu cau mày, lạnh lùng ra lệnh với Tử Doanh. Tử Doanh, cô đưa anh ta đến Thiên Cung Bắc Cực. Tôi còn có việc phải làm. Thứ lỗi, không thể đi cùng. Thấy Nguyệt Nhu phất ống tay áo quay người định rời đi. Tử Doanh vội vàng tiến lên trước. Cười nói, anh Tiêu, sư tỷ Nguyệt Nhu là một người nóng vội. Anh tuyệt đối đừng chấp nhặt. Tiêu Chính Văn xua tay nói, không sao. Lúc này Tử Doanh mới chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, anh Tiêu, thế lực bên trong Thành Thiên Đô rắc rối phức tạp, ý của bà là bảo anh ở lại Thiên Cung Bắc Cực tạm đã, mời anh Tiêu đi theo tôi. Rất rõ ràng, Thanh Liên đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả từ trước. Tiêu Chính Văn cũng không nói gì nhiều, đi theo Tử Doanh tiến về phía Thiên Cung Bắc Cực. Anh Tiêu, sau này ở Thành Thiên Đô, vẫn mong anh giúp đỡ nhiều ạ. Tử Doanh có nhãn lực hơn người. Hơn nữa tâm tư cũng tỉ mỉ. Theo lý thường mà nói, cô ta mới là chủ nhân của Thành Thiên Đô, nên chăm sóc cho Tiêu Chính Văn mới phải. Thế nhưng cô ta vừa mở miệng đã nhờ cậy Tiêu Chính Văn giúp đỡ. Điều này vô hình chung vừa đề cao giá trị của Tiêu Chính Văn, cũng vừa chuẩn bị trước cho sau này. Người mà ngay cả Thanh Liên cũng phải đối đãi lịch sự sẽ là một nhân vật bình thường hay sao? Thanh Liên trải qua nghìn năm, có nhân vật lớn nào là chưa từng được gặp? Dù là Bạch Khởi tới Thành Thiên Đô thì cũng phải tới hành lễ chào hỏi Thanh Liên trước. Cách chương